nữ phụ không lẫn vào. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vất vả bước lên sườn núi, tìm được mấy viên hạt rẻ thụ. An Tử Thạch, Bạch Chỉ Lan cùng An Trọng Anh đều mệt nằm liệt, bất chấp trên mặt đất ướt, một mông liền ngồi đi xuống. An Lãng đem mũ rơm khấu ở Lâm Đạm trên đầu, ôn nhu nói, ta đi diêu thụ, ngươi chạm xa một chút, ngươi từ từ. Lâm Đạm lấy đi nữ nhi mũ rơm, đồng dạng khấu ở An Lãng trên đầu. Loại này mũ rơm có chút mỏng, ngươi mang hai đỉnh tương đối an toàn. An Lãng khẽ cười một tiếng, biểu tình sung sướng. An Tử Thạch cảm thán nói, chúng ta không phải tới trích hạt rẻ, chúng ta là tới ăn cẩu lương. Bạch Chỉ Lan tựa hồ có chuyện muốn hỏi An Tử Thạch, miệng trương trương lại nhắm chặt. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không làm mẫu thân bị thương. Một khắc đầu, An Lãng bắt đầu lay động hạt rẻ thụ. Thành thục hạt rẻ giống trời mưa giống nhau rơi xuống, tràn đầy gai nhọn xác vỡ ra một cái phùng, lộ ra no đủ trái cây. Lâm Đạm cầm tiểu cây búa gõ khai thứ xác, đem hạt rẻ cất vào xót. An Tử Thạch lúc này mới tới hứng thú, mang lên mũ rơm đi đến dưới tàng cây, cười hì hì nói, nguyên lai hạt rẻ trưởng thành như vậy, giống cái con nhím. Lâm Đạm chưa đáp lời, An Lãng đã phân phó nói, người ngốc đứng làm gì, còn không giúp ngươi lâm gì gõ xác. Không cần, cây búa chỉ có một, ta đến đây đi. Lâm Đạm xua tay cự tuyệt. An Tử Thạch không dám ngỗ nghịch tiểu thúc, vội vàng đem cây búa đoạt lấy đi, lấy lòng nói, lâm gì ngươi nghỉ ngơi, ta tới. Này đó việc nên giao cho nam nhân tới làm, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi. An Lãng tiếp tục phân phó. Lâm Đạm rất ít bị người như thế chiếu cố, không cấm cảm thấy có chút mới mẻ. Nàng ngửa đầu nhìn cao lớn anh tuấn nam nhân, ánh mắt là ôn nhu, chuyên chú, hoàn toàn mới. Thẳng xem đến đối phương không tự giác mà ho khan lên mới chậm rãi tránh ra, khóe môi treo lên một mặt như có như không mỉm cười. An Lãng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, cũng nhịn không được cười nhẹ một tiếng. An Tử Thạch trêu chọc nói, tiểu thúc, xem đủ rồi không có, xem đủ rồi liền xuống dưới giúp ta thu hạt rẻ. Này đó việc là chúng ta nam nhân, người cũng không thể lười biếng. An Lãng lúc này mới nhảy xuống cây, nhặt một khối đá cuội, đem hạt rẻ xác nhất nhất tạp khai. Lâm Đạm cũng không nhàn rỗi, đi vào trong rừng trúc hái một ít nấm báo mưa, đào một ít măng, chuẩn bị mang về nhà nấu ăn. An Trọng Anh rất muốn hỗ trợ, nhưng thân thể chịu không nổi, chỉ có thể né tránh camera, dưới tàng cây nghỉ tạm. Bạch Chỉ Lan cũng nhặt một khối đá cuội tưởng giúp An Lãng vội, lại bị An Tử Thạch đuổi đi. Nơi này không cần ngươi, ngươi đi giúp ngươi mụ mụ trích nấm đi. Bạch Chỉ Lan ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, sau đó tránh ra. Thu xong hạt rẻ, đoàn người cao một lòng bàn chân một chân mà hướng ra đuổi. Bạch Chỉ Lan vài lần tưởng tới gần An Tử Thạch, đều bị hắn xảo diệu mà tránh đi. Đi qua một tòa nông gia tiểu viện, một người lớn bụng phụ nữ bị một vị lão nhân nâng, một bước một dịch mà nghênh diện đi tới. Lâm Đạm né tránh đến ven đường, dò hỏi, Phương đại nương, đây là nhà ngươi khuê nữ? Đúng vậy, Tiểu Mai, đây là ngươi Lâm bá bá nữ nhi Lâm Đạm, mau kêu người. Phụ nữ cường xả ra một mặt cười, Lâm tỷ ngươi hảo, ngươi hảo. Lâm Đạm mỉm cười gật đầu, mắt thấy hai mẹ con thật cẩn thận mà đi qua đường hẹp quanh co, mày không cấm nhăn lại. Trong núi người nếu là gặp được tới quay chụp tiết mục đội ngũ, nhất định sẽ cảm thấy mới mẻ, do đó vây lại đây hỏi vài câu. Vị này thai phụ lại một chút lòng hiếu kỳ đều không có, ngược lại đầy mặt khuôn mặt u sầu, xem ra trong nhà nhất định là đã xảy ra chuyện, nhưng là nhân gia nếu im bặt không nhắc tới, Lâm Đạm cũng sẽ không thượng vội vàng hỏi thăm. Chỉ ở trong lòng quá một lần còn chưa tính, đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi. Bạch Chỉ Lan rất muốn tìm cơ hội tới gần An Tử Thạch, lại đều trốn không thoát vô khổng bất nhập camera, chỉ có thể từ bỏ. Thật vất vả đi đến cửa nhà, thấy vài vị người quay phim đều đi theo mẫu thân cùng An Lãng bên người quay chụp. Nàng lúc này mới hung hăng túm An Tử Thạch một phen. An Tử Thạch trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Hướng cô xua xua tay. Sau đó đi theo thiếu nữ đi đến ngoài cửa. Né tránh camera. Bạch Chỉ Lan tắt đi chính mình microphone. Lại ý bảo An Tử Thạch làm theo. Người muốn làm gì? Trước nói hảo. Liền tính ta tiểu thúc muốn đuổi theo mụ mụ ngươi. Ta cũng sẽ không phối hợp ngươi lăng xê. Ta đã minh xác mà nói cho ngươi. Ta không thích ngươi. An Tử Thạch từng câu từng chữ nghiêm túc mở miệng. Bạch Chỉ Lan bình tĩnh gật đầu. Vừa lúc, ta đem ngươi kêu ra tới cũng là tưởng minh xác mà nói cho ngươi. Ta cũng không thích ngươi. Lúc trước ta sẽ truy ngươi. Là bởi vì ngươi ở Weibo thượng nói ngươi thực thưởng thức Bạch Trúc. Liền bởi vì cái này. Ngươi liền tới truy ta. An Tử Thạch trước mắt kinh ngạc. Bạch Chỉ Lan thẳng thắn thành khẩn nói. Không sai. Liền bởi vì ngươi thích Bạch Trúc. Cho nên ta mới có thể truy ngươi. Ngươi biết đi. Ta cùng nàng là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Nàng ở Ôn Nhu che chở hạ lớn lên. Mà ta cái gì đều không có. Cho nên chỉ có thể không ngừng mà đoạt nàng đồ vật. Quần áo cũng hảo. Trang sức cũng thế. Ta nếu không tranh không đoạt. Chỉ có thể sống được giống cái khất cái. Đương nhiên. Mặc dù ta tranh đoạt. Cũng chỉ là so khất cái tốt hơn một chút. Thăng cấp vì cường đạo thôi. Bởi vì tiểu thúc coi trọng Lâm gì. Gần nhất này một tháng. An Tử Thạch không thiếu điều tra Bạch gia chi tiết. Tự nhiên biết Bạch Chỉ Lan trước kia quá đến là cái dạng gì nhật tử. Hắn trong lòng lược có động dung. Trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Bạch Chỉ Lan tiếp tục nói. Có một bộ điện ảnh gọi là Charlie cùng Sô-cô-la nhà xưởng. Người xem qua không có. Quảng cáo. Đề tài nhảy xoay chuyển quá nhanh. Thế cho nên An Tử Thạch sửng sốt thật lâu mới gật đầu nói. Xem qua. Là một bộ nhi đồng điện ảnh. Bạch Chỉ Lan khẽ cười nói. Bộ điện ảnh này ta trước kia xem qua rất nhiều biến. Luôn là tưởng không rõ. Charlie người một nhà nghèo rớt như tẩy. Rồi lại vì sao luyến tiếc bán đi kia trương kim vé sổ số. Nhưng là hiện tại ta nghĩ thông suốt. Tiền tài là tiền tài. Sô-cô-la là sô-cô-la. Tiền tài là lạnh băng. Còn không thể ăn. Sô-cô-la lại là ngọt. Ăn vào trong bụng có thể làm người cảm thấy vui sướng. Trước kia ta sẽ không chút do dự lựa chọn tiền tài. Nhưng là hiện tại, ta lựa chọn sô-cô-la. Cho nên ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không lại đến trêu chọc ngươi. An Tử Thạch tiêu hóa một hồi lâu mới bừng tỉnh nói. Ta hiểu được. Vậy là tốt rồi. Phát sóng trực tiếp thời điểm ngươi tự nhiên một chút. Đừng luôn là trốn tránh ta. Ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Ngươi càng là trốn, người xem càng là sẽ đoán mò. Ngược lại không tốt, Bạch Chỉ Lan hơi gật đầu liền rời đi. An Tử Thạch ở ngoài cửa lẳng lặng đứng 5-6 phút. Sau đó lắc đầu mỉm cười. Hắn cuối cùng lĩnh hội những lời này hàm nghĩa. Bạch Chỉ Lan chân chính tưởng nói chính là, trước kia nàng theo đuổi chính là vật chất thượng đồ vật. Hiện tại nàng theo đuổi chính là tinh thần thượng đồ vật. Mà hắn đối với nàng tới nói tựa như một loại khen thưởng. Hoặc là một kiện chiến lợi phẩm. Có thể lấy ra đi khoe ra. Cũng có thể dùng để công kích Bạch Trúc. Thực chất thượng tác dụng lại xa xa không bằng một khối sô-cô-la. Ít nhất sô-cô-la có thể làm nàng nhấm nháp đến ngọt lành. Mà hắn chỉ biết mang cho nàng vô cùng vô tận phiền toái. Cùng trước kia so sánh với. Nàng xác đã thấy ra rất nhiều. Cũng trưởng thành rất nhiều. Sớm đã từ Bạch gia cái kia vũng bùn tránh thoát ra tới. Tìm được rồi chính mình sô-cô-la nhà xưởng. Nàng tâm là ngọt. Cho nên nàng đã không cần dùng một ít xinh đẹp đồ vật tới trang điểm nàng bề ngoài. Nghĩ đến đây. An Tử Thạch không cấm lắc đầu cười khổ. Hắn đang chuẩn bị mở ra microphone. Lại thấy nhà mình cô dựa nghiêng ở ven tường. Trêu chọc nói. Hòn đá nhỏ nha hòn đá nhỏ. Xem ra ngươi mị lực cũng không có trong truyền thuyết như vậy đại sao. Nhân ra tiểu cô nương căn bản là không thích quá ngươi. An Tử Thạch gương mặt hơi hơi đỏ lên. Cậy mạnh nói. Nàng không thích ta vừa lúc. Ta hiện tại nhẹ nhàng nhiều. An Trọng Anh cười nhạo một tiếng. Quay đầu liền đi. Cô Chất Hai trở lại tiểu viện. Lại thấy An Lãng Chính vây quanh Lâm Đạm đảo quanh. Lâm Đạm làm hắn lột hạt dẻ. Lột tỏi. Hắn liền thành thành thật thật ngồi xuống làm việc. Lâm Đạm làm hắn hái rau. Hắn liền cuốn lên ống tay áo đi trong vườn thang bùn. Lâm Đạm làm hắn đi hậu viện chảo gà. Hắn liền đem chính mình làm cho một thân đều là lông gà mà trở về. Hắn rõ ràng bị sai khiến đến xoay quanh. Lại một câu oán giận đều không có. Còn vui tươi hớn hở đến. Có vẻ thập phần hưởng thụ. Ta cũng chưa mắt thấy. Đây là ta tiểu thúc sao? An Tử Thạch đỡ chán ai thán. An Trọng Anh quay đầu đi nhẫn cười. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cảm thán nói. An Tổng nhìn qua như vậy cuồng bá khóc xoái túm. Không nghĩ tới ngầm lại là cái bá lỗ tai. Về sau kết hôn. Hắn khẳng định sẽ bị Bạch Mẹ ăn đến gắt gao. Hắc Tử đang chuẩn bị phản bác. Lại thấy Lâm Đạm xua tay nói. Sát gà không cần ở màn ảnh sát. Sẽ tạo thành người xem không khỏe. Người trốn xa một chút. Tốt. An Lãng lập tức dẫn theo gà cùng dao phay tránh ra. Ngoan vô cùng. Hắc Tử yên lặng che mặt. May mắn chính mình còn không kịp vì An Tổng nói chuyện. Bạch Chỉ Lan việc tất cả đều bị An Lãng làm xong rồi. Chỉ có thể dẫn theo ấm nước đi hậu viện ôn phòng cấp hoa lan tới nước. An Tử Thạch không biết vì sao. Thế nhưng cũng theo đi lên. Ta tới giúp ngươi. Hắn ôn thanh nói. Không cần. Này đó hoa mỗi ngày tưới nhiều ít thủy đều có định lượng. Nếu tùy tiện tưới, sẽ đem chúng nó chết đuối. Ngươi xem này trương bảng biểu, là ta mẹ viết, ta phải dựa theo này mặt trên quy định đi xử lý này đó hoa cỏ. Không thể loạn chạm vào. Bạch Chỉ Lan chỉ vào dán ở pha lê thượng một trương bảng biểu nói. An Tử Thạch tập trung nhìn vào, không cấm líu lưỡi. Này trương bảng biểu rậm rạp tràn ngập văn tự. Quá mức kỹ càng tỉ mỉ quy định quả thực siêu việt pháp luật điều khoản. Nếu muốn đánh lý hảo này đó hoa cỏ. Khả năng so khảo luật sư tư cách chứng còn khó. An Tử Thạch vội vàng lui về phía sau. Xua tay nói. Kia tính. Vẫn là ngươi đến đây đi. Khi nói chuyện. Hắn không cẩn thận đụng tới phía sau dàn trồng hoa. Lộng phiên mấy cái chậu hoa. Chỉ nghe. Loảng xoảng, vài tiếng giòn vang, vài cọng khai đến chính thịnh hoa lan đã nằm ngã vào gốm sứ mảnh nhỏ. Bạch Chỉ Lan đau lòng cực kỳ, vội vàng duỗi tay đi nhặt hoa, lại bị đứng ở cửa An Trọng Anh lạnh giọng ngăn cản. Đừng chạm vào, ngàn vạn đừng chạm vào, ta đi kêu mụ mụ ngươi. An Tử Thạch, ngươi cái này hỗn tiểu tử, từ nhỏ đến lớn liền thuộc ngươi nhất sẽ gặp rắc rối. Này mấy bồn hoa nếu là loại không sống, ta nhưng không giúp ngươi bồi tiền. Ngươi cho ta thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ đừng cử động. Dứt lời vô cùng lo lắng mà chạy đi rồi. Bạch Chỉ Lan ngồi xổm trên mặt đất, đầy mặt đều là hoang mang. An Tử Thạch nhìn chằm chằm vài cọng hoa lan nhìn nhìn. Sắc mặt chậm rãi biến thanh. An lão gia tử trên đời thời điểm đam mê dưỡng lan. Cho nên An gia người hoặc nhiều hoặc ít hiểu phương diện này tri thức. Phía trước hắn không nhìn kỹ, cho nên vẫn chưa phát hiện dị trạng. Hiện tại xem minh bạch, trái tim không cấm nắm đau. Hắn phen không rõ nguyên do. Vì thế chào phúng nói, An cô cô hảo khoa trương. Đánh vỡ mấy bồn hoa mà thôi. Thế nhưng mắng chúng ta nam thần ái gặp rắc rối. Người không bồi tiền chúng ta giúp nam thần bồi. Mấy bồn hoa tính cái gì, chính là nam thần ngươi đem cái này phá nhà ấm trồng hoa toàn tạp cũng chưa quan hệ. Chúng ta giúp ngươi bồi tiền. Nhưng là, cũng có một ít người tương đối có kiến thức. Nhịn không được bình luận nói. Thỉnh nào đó người không cần lung tung mở miệng bại lộ chính mình chỉ số thông minh. Lại xuẩn lại độc nói chính là các ngươi. Bồi tiền, các ngươi lấy cái gì bồi? Mặc dù là An Tử Thạch như vậy siêu một đường siêu sao. Muốn lập tức lấy ra mấy ngàn vạn tiền mặt cũng đến ở trong lòng đánh cái đột. Hình minh họa mấy chương. Cho các ngươi phổ cập khoa học phổ cập khoa học. Ta đã sớm nói qua. Bạch Chỉ Lan mụ mụ không phải người bình thường. bình luận khu xuất hiện một cái liên tiếp. Rất nhiều người bởi vì tò mò điểm đi vào. Sau đó trợn tròn mắt. Cách chương.